Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986. Chương 980 hợp tác sao? Chương 980 hợp tác sao? Nói giỡn hai câu liền nói hồi chính sự thượng. Triệu Hàm Chương trầm giọng nói, tiền chúng ta thực mau liền có, nhưng còn cần mua sắm lương thực. Hiện giờ chỉ có Giang Nam cùng đất thục có thể mua được lương thực. Cấp Uyên nói, sứ quân là sợ Lang Gia Vương làm khó dễ, chúng ta từ Giang Nam mua không được lương thực. Triệu Hàm Chương gật đầu. Minh Dự liền nói, có thể từ Kinh Châu nghĩ cách. Vương Thứ Sử ở Kinh Châu kinh doanh một năm, hẳn là có phương pháp. Cấp Uyên cũng nói, Giang Nam cũng không phải bền chắc như thép. Lang Gia Vương từ trước ở Từ Châu kinh doanh, hắn mang theo số đông nhân mã đi Giang Nam, chiếm chính là Giang Nam sĩ tộc ích lợi, thiệt tình thuận theo người không nhiều lắm. Mấy năm nay, phương Bắc đại lượng sĩ tộc hướng Nam di chuyển, tới rồi Giang Nam sau bọn họ tán khắp các nơi, làm theo ý mình, tổng cũng tranh bất quá địa phương sĩ tộc. Lang Gia Vương chạy trốn tới kiến nghiệp lúc sau, Vương Đảo liền kiến nghị hắn liên lạc sở hữu di chuyển mà đến Bắc địa sĩ tộc, đồng thời cùng Giang Nam bản địa thân sĩ làm tốt quan hệ, hợp hai làm một. Ở Vương Đảo nỗ lực hạ, bọn họ cũng đích xác tổ kiến một cái gánh hát, đem rơi dụng Bắc địa sĩ tộc đoàn kết ở cùng nhau. Đồng thời hắn mượn Bắc địa sĩ tộc uy danh cử hành các loại yến hội, lấy này kết giao phương Nam sĩ tộc. Ở Triệu Hàm Chương cùng Thạch Lạc Hung Nô người đánh giặc khi, phương Nam sĩ tộc nhóm đã khuynh hướng Lang Gia Vương. Vương Đạo mắt thấy liền phải thành công, sau đó Thạch Lạc đầu hàng, Triệu Hàm Chương nắm giữ Thạch Quân, Giang Nam sĩ tộc nhóm lập tức liền lại quan vọng lên. Đối Lang Gia Vương thái độ không xa không gần, vốn dĩ nói tốt muốn cùng nhau đuổi đi Triệu Hô thương đội cập Tân Tiền, cái này cũng đình chỉ động tác, đại gia liền lại cam chịu Triệu Hô thương đội ở Giang Nam hành tàu, chờ Triệu Hàm Chương đánh hạ Hung Nô. Khải Hoàn hồi triều, một phong cùng dân thư truyền khắp thiên hạ sau, Giang Nam có một nửa sĩ tộc đối mặt Lang Gia Vương đã là vẻ mặt xa cách, nguyện ý cùng hắn thân cận, kia một nửa cũng nhiều là xem ở Vương Đạo mặt mũi thượng. Nhưng ở phát giác Vương Đạo cùng Lang Gia Vương cũng ly tâm về sau, còn nguyện ý ghé vào hắn bên người sĩ tộc ít ỏi không có mấy, cho nên Cấp Uyên cho rằng Giang Nam có tương lai. Hắn nói, trừ bỏ Vương Nghi Phong ngoại, Thất Thái Gia thương đội cũng có thể dùng. Hắn thương đội lui tới Giang Nam vài lần, Giang Nam rất nhiều sĩ tộc đều biết, bọn họ nếu có tâm, nói không chừng thông suốt quá Thất Thái Gia thương đội tỏ vẻ. Triệu Hàm Chương trầm tư. Còn có Nguyên Lập, hắn cũng ở Giang Nam. Minh Dự, Tam Quản Tề Hạ, đến thúc dục một thúc dục bọn họ. Không nói U Châu, Ký Châu cùng Tịnh Châu muốn cứu tế, mỗi ngày đều ở có người đói chết, đó là trong quân lương thảo cũng không nhiều lắm. Triệu Hàm Chương gật đầu, đang muốn mở miệng, Cấp Uyên đã trước một bước nói, ta đi liên lạc Nguyên Lập, tình báo bộ phận vẫn luôn là Cấp Uyên quản. Nguyên Lập hiện tại liền ở Cấp Uyên thủ hạ, trừ bỏ Cấp Uyên, liền Triệu Hàm Chương biết những việc này, cho nên hắn có thể trực tiếp liên hệ Nguyên Lập. Minh Dự vừa nghe, lập tức nói, ta đi khởi thảo công văn, kiểm kê tiền khoản cùng nhau cấp Kinh Châu đưa đi. Cấp Uyên liền hướng Triệu Hàm Chương cười nói, Thất Thái Gia nơi đó liền làm phiền sứ quân Triệu Hàm Chương, cho nên nàng cùng thất thúc tổ quan hệ luôn là như vậy tương sát lại yêu nhau. Triệu Hàm Chương kéo ra khóe miệng, quyết định giờ khắc này nàng là ái thất thúc tổ. Triệu Hô tự tiền từ nhà kho dọn ra đi về sau ngực liền vẫn luôn đau, liền ở trong nhà nằm dưỡng bệnh. Cái gọi là dưỡng bệnh chính là nằm ở trong đình trên trường kỳ. Một bên tỷ nữ nhẹ lay động quạt ba tiêu, lại có hai cái tỷ nữ hầu hạ hắn ăn trái cây nước trà. Cách đó không xa đài thượng tác có con hát ở biểu diễn tiết mục, Triệu Hàm Chương dẫn theo một bao điểm tâm tới thăm bệnh khi nhìn đến chính là như vậy tình cảnh. Nàng không khỏi tạm dừng một chút, trong mắt toát ra hâm mộ thần sắc. Triệu Hô nhìn đến nàng tới, nhíu nhíu mày hỏi, tính mân tiền ta không phải giao sao, ngươi còn tới làm chi? Triệu Hàm Chương nâng nâng trong tay điểm tâm nói, ta tới thăm bệnh. Nàng đi lên trước nói, thất thúc tổ yên tâm đi, ta không phải tới thúc dục dư lại tính mân tiền. Triệu Hô mày nhảy dựng, có chút chột dạ, liền không có lại cản nàng, mà là trực tiếp dựa vào trên giường, quay đầu đi xem con hát đánh đàn. Triệu Hàm Chương đem điểm tâm đưa cho một cái cho hắn cắm trái cây tỳ nữ, làm nàng đi đem điểm tâm thả ra, sau đó vén lên áo choàng ngồi quỳ ở trên chiếu. Nhìn hắn, Triệu Hô có chút không được tự nhiên lên, nhẫn nhịn vẫn là ở nàng dưới ánh mắt đứng dậy, bực bội phất phất tay, làm con hát cùng nô bộc nhóm đều đi xuống, vừa vặn tỳ nữ đem điểm tâm bưng lên. Triệu Hô nhìn lướt qua, hơi hơi ghét bỏ, người cũng quá keo kiệt, tới thăm bệnh cũng chỉ cầm một bao bánh hoa quế. Triệu Hàm Chương, ngũ thúc tổ nói ngài thích ăn bánh hoa quế. Triệu Hô, ngươi thế nhưng có thể tin tưởng ngươi ngũ thúc tổ trí nhớ. Bánh hoa quế là ta khi còn nhỏ thích ăn đồ vật. Tự thành niên ta liền không hề thích ăn này ngọt nị nị đồ vật. Triệu Hàm Chương, nàng đem mâm hướng hắn trước mặt đẩy đẩy, cười nói, phải không, ta lại cảm thấy một người khẩu vị là rất khó thay đổi. Thất thúc tổ không bằng nếm thử, nói không chừng lại tìm về khi còn nhỏ cảm giác. Cái này đến phiên Triệu Hô không nói gì, hắn trực tiếp lại hỏi, ngươi nói thẳng tìm ta chuyện gì đi. Triệu Hàm Chương nhấc lên mí mắt nhìn về phía hắn, Triệu Hô liền cảm thấy trái tim thình thịch cự nhảy dựng lên. Cảm giác này liền cùng khi còn nhỏ trốn học vừa lúc đánh vào tiên sinh trong tay giống nhau, cái này làm cho Triệu Hô sắc mặt thật không đẹp. Không đợi nàng mở miệng, hắn liền giơ tay, chính mình trước bùm bùm nói một đống. Người biết ta ngày hôm qua giao nhiều ít tính mân tiền sao? 1.287.8004. Ngươi nếu là cảm thấy này còn chưa đủ, vậy ngươi hôm nay liền kêu người đem ta bắt đi đi. Dù sao đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, thất thúc tổ, ngài cũng không phải là ái tiền không yêu mệnh người. Được rồi, ta biết ngươi không có báo số thực, ta hôm nay tới cũng không phải vì dư lại tính mân tiền tới tìm ngươi. Ta có chuyện khác. Triệu Hô vừa nghe, thở ra một hơi, cự nhảy trái tim bình phục. Hắn lại lười nhác nằm hồi trên giường, hỏi, chuyện gì à, ta hiện tại ngực đau, chuyện gì đều không nghĩ nhọc lòng. Triệu Hàm Chương hỏi, kiếm tiền sự cũng không muốn nghe vừa nghe sao? Triệu Hô hừ một tiếng nói, kia cũng không phải vì ta kiếm tiền, là vì ngươi kiếm, ta đã muốn nộp thuế. Tiền nhập kho về sau còn phải lại giao tính mân tiền. Tính xong phân tiền, thiên hạ nào có như vậy đạo lý. Tính mân tiền ở Hán khi liền thành thường quy, Tào Ngụy khi đều còn có. Thất thúc tổ mặc dù không trải qua quá, cũng nên nghe gia tộc đề qua đi. Nhà ta lại không phải thương nhân, cũng không bỏ vay nặng lãi, cái này tiền cùng ta có quan hệ gì? Triệu Hô nói, chỉ có ngươi không kỵ chay mặn, ai tiền đều trưng thu, rất nhiều oán niệm. Triệu Hàm Chương chỉ cười cười, cũng không hướng trong lòng đi, mà là hỏi, nếu kiếm tiền sự không có hứng thú, kia mệt tiền sự luôn có hứng thú đi. Ngài ở Giang Nam thương đội cùng mặt tiền cửa hiệu, thêm lên cũng gần ngàn vạn tiền đi. Triệu Hô sợ hãi cả kinh, lập tức ngồi dậy, ngươi làm gì, uy hiếp ta? Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, thất thúc tổ, nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào còn không hiểu biết ta? Ta là cái loại này sẽ uy hiếp người người sao? Triệu Hô trong lòng hừ lạnh, trước hai ngày vì tính mân tiền, nàng làm cho Triệu Tùng mặt đều uy hiếp nàng. Lúc này mới mấy ngày, nàng quay đầu liền quên. Ngài cũng biết, Giang Nam hiện tại Lang Gia Vương trong tay. Hắn hiện tại nhằm vào với ta. Giang Nam không ít sĩ tộc đều ủng hộ hắn. Lúc này ngài ở Giang Nam thương đội cùng mặt tiền cửa hiệu chẳng phải là bia ngắm. Triệu Hồ ngẩn ngơ, nói, ta đây là tay bay vạ gió. Triệu Hàm Trương liền cười lạnh nói, kia ngài chớ quên, ngài có thể ở Giang Nam có một vị trí nhỏ dựa vào là ai? Ngài không thể chuyện xấu mới nghĩ đến ta, ta đối ngài hữu ích sự liền quên sau đầu đi. Triệu Hồ liền tạm dừng một chút, sau đó hỏi, vậy ngươi ý tứ là, làm ta rời khỏi Giang Nam bảo toàn tài sản. Lui cái gì lui, Triệu Hàm Trương nói, bọn họ càng là muốn đánh áp ngài, ta liền càng phải đem ngài nâng dậy tới. Giang Nam nhiều như vậy sĩ tộc, tổng không thể một cái xem trọng ta người cũng không có đi. Triệu Hồ vỗ đùi nói, chính là sao, chúng ta liền cùng bọn họ đấu. Hết thảy hắn kiếm tiền trên đường chướng ngại vật, hắn đều phải dẫm toái sau nghiền tiến trong đất đi. Hôm nay chỉ có canh một. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.